Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã, em đang nghĩ gì thế, sao mặt đỏ vậy? Có phải nóng quá không? Trần Triệu Dương thấy bà xã quấn mình trong chăn, gương mặt thì đỏ ửng, liền nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Anh muốn làm gì? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến liền trở nên thẹn thùng, rụt rè hỏi. Bà xã, anh nhớ đến một công pháp, có lẽ sẽ phù hợp với em, hay là chúng ta thử một chút nhé? Trần Triệu Dương hoàn toàn không chú ý đến trạng thái lúc này của Nam Cung Yến, anh hào hứng nói. Nam Cung Yến nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, đột nhiên nổi giận, tên ngốc này, đúng là đồ đầu gỗ. Thử cái gì mà thử, đang đêm hôm, không ngủ à? Nam Cung Yến thở hổn hển nói, sau khi nói xong, cô liền đắp chăn lên đầu, nằm trên giường. Trần Triệu Dương đột nhiên không hiểu gì cả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải vừa rồi còn vội vàng muốn tu luyện sao? Sao đột nhiên lại tức giận rồi? Lòng dạ phụ nữ đúng là mò kim đáy biển, thật sự không thể hiểu rõ được. Được rồi, em cũng không ngủ được, đi tu luyện. Ngay khi Trần Triệu Dương chuẩn bị ngồi thiền, muốn tu luyện, Nam Cung Yến bước xuống giường, nói với Trần Triệu Dương. À, được, bây giờ tu luyện. Trần Triệu Dương sững sờ. Cô gái này đổi ý cũng nhanh thật đấy, vừa nãy còn la hét nói muốn đi ngủ, bây giờ lại muốn tu luyện. Thế nhưng, Trần Triệu Dương không dám nói gì, lập tức bắt đầu hướng dẫn Nam Cung Yến tu luyện. Anh cầm nửa khối linh thạch cực phẩm ra, viết công pháp cho Nam Cung Yến, bắt đầu tu luyện. Ban đầu, Trần Triệu Dương nghĩ rằng, chân khí của mình không thể dẫn dắt được Nam Cung Yến, khi cô mới nhập môn thì nên chậm rãi mới đúng, nhưng không ngờ, cô lại có thể nhập môn trong chốc lát. Lần đầu tiên tu luyện liền vận hành cả một chu thiên. Là một thuật ngữ trong võ thuật chứ không phải từ chỉ thời gian. Chân khí trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều. Thiên tài, bà xã, em đúng là một thiên tài tu luyện. Ban đầu khi anh tu luyện, nhập môn cũng phải mất một thời gian rất lâu. Không ngờ lần đầu tiên tu luyện em đã tiến vào nhập môn rồi, lợi hại quá. Trần Triệu Dương chân thành khen ngợi. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến vui mừng. Bởi vì cô cũng cảm nhận được lợi ích của việc tu luyện, tài thính mắt tinh, cơ thể nhẹ đi rất nhiều, dường như thay đổi những nhận thức trước đây của cô. Bà xã, đây là nửa khối linh thạch cực phẩm, em cầm cái này để tu luyện, sẽ có ích rất nhiều. Trần Triệu Dương không nói gì với cô mà lấy nửa khối linh thạch cực phẩm vừa có ra, đưa cho cô tu luyện. Đây là cái gì? Em cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nam Cung Yến cầm lấy nửa khối linh thạch màu tím, tò mò hỏi. Đây là linh thạch mà người tu luyện thường dùng trong việc tu luyện, trong những trường hợp bình thường, nó có thể khiến hậu thiên võ giả lên đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, cũng có thể khiến võ giả thiên tiên lên một cấp độ khác. Trần Triệu Dương giải thích, ồ, em còn tưởng anh tặng em đá quý chứ. Nam Cung Yến nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, cảm thấy hơi thất vọng. Bà xã, dù thế nào cũng không được để võ giả nhìn thấy thứ này, nếu không cũng không thể bảo. Đảm sẽ người ta nổi lòng tham. Trần Triệu Dương bó tay, trong lòng người phụ nữ, viên linh thạch cực phẩm này còn không bằng một viên đá quý. Nếu như bị đám võ giả biết, không chừng còn phải đánh vỡ đầu để tranh giành. Cách chương.